Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13 ra người y 07. Trương lão đầu run rẩy mà đẩy ra lầu ba hành lang đối diện phòng đại môn. Phi Dương cho bụi hồ bọn họ đầy mặt khụ khụ. Đừng để ý, nơi này ta đã thật lâu không có đã tới. Trương lão đầu ho khan xin lỗi. Tựa hồ còn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng là Tô Tây Yến lực chú ý đã hoàn toàn không ở trên người hắn, sáng ngời ánh đèn một lần nữa. Đánh thức cái này bị phủ đầy bụi đã lâu phòng. Từng hàng mộc chất cái giá chỉnh tề mà sắp hàng. Mặt trên phân loại mà gửi các loại hình linh kiện có mộc chất, thiết chất, thiên kỳ bách quái. Quang xem bộ dáng một chốc một lát đều đoán không được bọn họ rốt cuộc sẽ bị khâu thành cái gì hình. Dạng đối Tô Tây Yến tới nói. Mấy thứ này đại biểu cho một cái hắn hồi lâu chưa từng gặp qua. Kỳ quái thế giới, bởi vì phong kín nguyên nhân. Trong phòng không khí hương vị không tính mỹ diệu. Thôi Chiêu liền đánh mấy cái hắt xì. Vừa định cười nhạo Trương lão đầu vẫn luôn đem này những rác rưởi đồ vật lưu trữ đương bảo thói. Quen còn không có biến. Đột nhiên nghe thấy hắn mang theo tân nhân dùng chứa đầy cực kỳ hâm mộ thanh âm nhỏ giọng nói thầm. Một câu thật khóc Thôi Chiêu. Gia hỏa này là như thế nào phì sự. Tô Tây Yến một chốc một lát nhưng chú ý không đến hắn thủ trưởng càng thêm bất thiện ánh mắt. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại là rớt vào mễ thương tiểu lão thử. Chung quanh thứ tốt hoảng đến hắn hoa cả mắt mỗi nhận ra một kiện tài liệu. Hắn đều sẽ tại nội tâm hoan hô một tiếng. Đồng thời Mỹ tư tư mà đắc y hắn năm đó học đồ vật còn không có rơi xuống, chế tác con rối. Là lão đạo sĩ trước kia ngẫu nhiên cùng hắn nhắc tới quá tà đạo tuyệt kỹ, lợi dụng bó củi. Trúc điều, sắt lá chờ tài liệu, làm thành một người hình, trồng lên rất thật ngoại ra, khởi động chốt mở sau. Hoàn mỹ nhất con rối thậm chí có thể lấy giả đánh cháo. Có thể chạy có thể sướng có thể nhảy. Trừ bỏ cắt ra thân thể hắn, nếu không người bình thường đều không thể phân biệt hắn cùng nhân loại chi gian có cái gì khác. Biệt lúc ban đầu, cái này con rối sẽ bị coi như thế thân, vì nhân loại chán tai, có khi cũng sẽ bị trở thành hiếm lạ ngoạn ý nhi truyền lưu đi ra ngoài. Khiến cho mọi người điên đoạt nhưng này tay nghề truyền thừa. Liền thay đổi hương vị con rối sư truyền thừa. Luôn luôn là một thế hệ truyền một thế hệ, sư phó dạy đồ đệ, ở như vậy không quá an toàn truyền thừa trong quá trình. Có bộ phận người phát hiện có thể làm con rối càng tiến thêm một bước phương pháp. Bắt giữ lệ quỷ, đưa bọn họ phong tiến con rối chung, lợi dụng các loại phương pháp làm hồn phách cùng phi huyết nhục thân thể dung hợp ở bên nhau. Lại cho hắn phủ thêm một tầng nhân loại ra người, một khi thành công. Bọn họ là có thể thu hoạch một cái chỉ số thông minh tại tuyến. Thực lực cao siêu lại sẽ tuyệt đối nghe theo bọn họ thuộc hạ, nếm đến ngon ngọt con rối sư nhóm điên. Cuồng mà khắp nơi bắt giữ lệ quỷ, tàn hại sinh linh, cuối cùng rốt cuộc chọc động nhiều người tức giận, bị các phái tiêu diệt. Tô Tây Yến hiện tại còn nhớ rõ lão đạo sĩ nhắc tới việc này khi... Trong mắt mang theo phức tạp biểu tình, rõ ràng an an ổn ổn cũng có thể hảo hảo sinh hoạt. Chết thay con rối cũng chưa nghiên cứu rõ ràng đâu. Một hai phải đi này đó oai chiêu số. Bị tiêu diệt kia cũng là xứng đáng. Lời tuy như thế, đương Tô Tây Yến nói với hắn hắn muốn học làm con rối thời điểm. Hắn cũng không có đem hắn thoá mạ một đốn, hắn chỉ là lại đem hắn muốn luyện lá bùa số lượng phiên. Bội. Đồng thời cách thiên ném cho hắn một quyển con rối sơ cấp nhập môn tri thức. Yêu cầu hắn ở một tháng trong vòng tục đọc mà thôi. Tô Tây Yến năm đó vì hoàn thành hắn yêu cầu, cũng thực sự đau đầu thật lâu. Sau lại bởi vì càng thêm nặng nề việc học, hắn không thể không tạm thời dừng loại này không quá khoa học khóa ngoại yêu thích. Nhưng là đối với con rối, hắn vẫn là bảo lưu lại một phần vẫn luôn chưa từng rút đi yêu thích Tô Tây Yến. Ngươi còn muốn ở bên kia ngốc tới khi nào? Thôi Chiêu thanh âm đem hắn từ vãng tích trong hồi ức kéo ra tới rồi, lưu luyến mà nhìn. Thoáng qua những cái đó chỉnh tề bãi ở trên giá tiểu tài liệu. Tô Tây Yến nhanh hơn bước chân một xẹt thoáng qua đi thôi, chiêu cùng Trương lão đầu đã sớm ở bàn tròn bên ngồi xuống, trong tầm tay còn thả một ly nóng hôi hổi trà, thấy hắn lại đây. Vừa mới liền xem hắn không vừa mắt, thủ trưởng bày ra một cái tiêu chuẩn khắc nghiệt, mặt không cần thấy phóng mãn ngăn tủ phòng liền tự động mở ra dạo siêu thị hình thức. Thẳng thắn liền như vậy vài bước lộ, kết quả ta vừa nhấc đầu ngươi bóng người đều không thấy, lần sau ra cửa thời điểm. Ta có phải hay không hẳn là mua cái bảo bảo lôi kéo thằng đem ngươi treo ở ta trên người. Tô Tây Yến, hắn yên lặng mà cầm lấy trên bàn cho hắn lưu trữ đệ tam chén nước trà. Ngồi xuống Trương lão đầu bên người, Trương sư phó. Xin hỏi ngài là con rối sư sao? Tô Tây Yến ngữ mang khát khao mà dò hỏi. Thuận miệng đem thôi chiêu trong miệng không quá lễ phép Trương lão đầu cấp thăng cái cấp. Trương lão đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Tây Yến. Tựa hồ là không nghĩ tới đầu năm nay còn có biết con rối sư người trẻ tuổi. Hơn nữa này người trẻ tuổi thoạt nhìn giống như còn rất thích con rối sư không thể xưng là. Ta chính là cái tay nghề người. Dựa truyền xuống tới tay nghề ăn cơm, hắn cười ha hả ứng một câu. Đồng thời thuận tay từ cái bàn bên lấy ra một cái bàn tay đại tiểu nhân đưa cho Tô Tây Yến, tiểu nhân ăn mặc hồng nhạt ren tiểu váy, song đuôi ngựa bím tóc run lên, Trương lão đầu ở tiểu nhân sau lưng nhẹ nhàng nhấn một cái. Cái kia tiểu nhân liền hoạt bát đong đưa nhảy lên vũ tới, này thật sự là một cái thực tinh xảo. Nhưng không rất thích hợp đưa cho nam sinh lễ vật, nói như vậy, hắn chỉ có cấp 3 tuổi tiểu chất nữ mua lễ vật thời điểm mới có thể đi lựa chọn loại này phong cách. Món đồ chơi, Tô Tây Yến, hắn cầm màu hồng phấn tiểu nhân, tươi cười xấu hổ, có chút không chỗ tay, thôi chiêu từ trong cổ họng phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười. Trắng trợn táo bạo mà ở đối diện bày ra xem kịch vui bộ dáng. Vốn đang có cái màu lam. Nhưng là đã bị ta tặng người. Cái này hồng nhạt lúc trước làm được thời điểm còn muốn càng tinh xảo điểm. Dù sao đều là nam hoa hoa, người cầm cũng không có gì. Trương lão đầu lặng lẽ hướng về phía Tô Tây Yến nháy mắt vài cái. Trên mặt mang theo ý vị thâm trường tươi cười, Tô Tây Yến. Tô Tây Yến đã bị Trương lão đầu để lộ ra tới ý tứ chấn kinh rồi. Hắn chờ tiểu nhân nhảy xong vũ đạo. Đứng thẳng bất động thời điểm, trộm xốc lên tiểu nhân váy, ngọa táo. Bang, thôi chiêu duỗi tay ở Tô Tây Yến trên vai chụp một chút, làm gì đâu ngươi. Đây là cái gì đáng khinh động tác, ngươi đều như vậy đại người. Xốc hoa hoa váy xấu hổ không xấu hổ. Tô Tây Yến mặt vô biểu tình mà đem tiểu nhân chuyển hướng thôi chiêu. Nhìn cái kia dưới háng có chút rõ ràng nhô lên tiểu nhân. Tuy là thôi chiêu cũng không khỏi lâm vào trầm mặc, hai người bọn họ liếc nhau. Đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng còn ở một bên uống trà trang vô tội tiểu nhân người chế tác. Trương lão đầu, đoan trang uống trà chấm JPG, Trương lão đầu. Ngươi đừng cho ta trang, ngươi này làm chính là cái gì ngoạn ý, không sợ dạy hư tiểu hài tử sao? Thôi chiêu nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt bồng bột tức giận làm Tô Tây Yến có chút khó hiểu, rõ ràng là đưa cho đồ vật của hắn. Hắn tức giận như vậy làm gì? Giây tiếp theo, này nghi vấn đã bị Trương lão đầu cấp giải khai, ai nha? Không cần sinh khí sao? Ta tặng cho ngươi cái kia ăn mặc là lam quần sao? Có cái này cũng bình thường a. Bình thường cái giám a. Thôi chiêu phẫn nộ một phách cái bàn. Đôi mắt bởi vì phẫn nộ trở nên càng thêm sáng ngời. Ngươi năm đó đem cái kia tiểu nhân tặng cho ta thời điểm. Cùng ta nói cái gì? Ta lúc trước cùng ngươi nói gì đó tới. Trương lão đầu làm lơ thôi chiêu tức giận bừng bừng khi phát ra khí tràng. Hắn nghiêng đầu, tựa hồ là ở cẩn thận hồi tưởng đột nhiên. Hắn vỗ tay một cái trưởng, bừng tỉnh đại ngộ nói, phấn hồng hoa hoa cùng màu lam hoa hoa là một đôi. Ta nhớ rõ ta lúc trước là thuận miệng như vậy nói cho ngươi. Ngươi cư nhiên thật sự tin. Tô Tây Yến, ngoặc kép, phốc cười cái giám a, thôi chiêu phẫn nộ quay đầu lại. Không cho cười, Tô Tây Yến che miệng lại, yên lặng mà quay đầu, bả vai hơi hơi kích thích. việc này lấy thôi chiêu hành hung người già. Bị vây xem người qua đường Tiểu Tô kiệt lực ngăn lại vì ngưng hẳn, được rồi. Đừng cho ta nhiều lời. Ngươi đem cái kia chân như ngọc tàng chạy đi đâu? Kia chính là địa phủ danh sách thượng muốn bắt người. Chỉ bằng ngươi cái này vô danh khách điếm nhưng hộ không được hắn, thôi chiêu giải khai hai cái áo. Sơ mi nút thắt, vừa mới nhiệt thân vận động làm hắn cảm giác có điểm nhiệt, Trương lão đầu quả nhiên giống như trước. Đây, nhìn lung lay sắp đổ một cái lão nhân, một gặp được sự liền chạy bay nhanh. Còn thích trang thâm trầm, làm được tiểu oa nhi đều phải làm này đó đa dạng. Hắn trang cái quỷ thâm trầm a, ta không tưởng che chở nàng a, Trương lão đầu kinh ngạc quay đầu. Địa phủ điểm danh muốn người, ta làm sao dám giấu đi, vậy ngươi người còn nói nàng là ngươi tân sủng. Là tân sủng a, nàng đặc tính rất thú vị, Trương lão đầu đúng lý hợp tình mà trả lời nói, hắn nửa cái thân thể thăm vào trong ngăn tủ, ở bên trong sờ soạng tìm kiếm, ai nha, rốt cuộc tìm được rồi, hắn lấy ra một cái nho nhỏ bố bao. Cởi bỏ sau, bao ở bên trong chính là một chương cháy đen rách tung tóe bằng da vật phẩm, cái này chính là chân. Nhưng ngọc da, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh, ta lúc trước đáp ứng nàng thời điểm, nàng cũng đã bị đốt thành như vậy, thôi chiêu ghét bỏ mà xách lên bố bao một góc. Cẩn thận đánh giá một lần sau lập tức liền đem bố bao ném cho Tô Tây Yến, lấy hào. Đây chính là nhiệm vụ vật phẩm chi nhất, từ từ thu thập tề toàn đưa đi xuống. Có thể hơi chút đổi điểm thứ tốt ra tới, Nga Tô Tây Yến ngoan ngoãn mà đem bố bao cầm lấy tới. Lại nhìn một lần, đốt chọi ra người. Có dây đặc oán khí tàn lưu. Có thể là nguyên chủ nhân linh hồn ở bên trong chờ lát nữa một đoạn thời gian, gì? Tô Tây Yến duỗi tay ở da người góc trái bên dưới sờ soạng một chút. So chi bên cạnh làn da, hắn sờ chỗ đó có một tiểu khối nhô lên, hắn vừa mới quả nhiên không có nhìn lầm. Này một khối kỳ quái tụ tập một bộ phận âm khí cùng oán khí. Bởi vì mật độ quá lớn, hình thành một khối hơi đột tiểu xưng khối, Trương sư phó. Ngươi có đem chân như ngọc làm thành nhân ngẫu nhiên sao? Loại này dấu vết, nói như vậy chỉ biết xuất hiện ở bị gia công quá. Chuẩn bị làm con rối ra người thượng. Hết chương.